Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, trình giả. 6 bên hình chiến sĩ, cường đại nhất não thu âm hiện trường. 5 phút trận đấu thời gian đã kết thúc, Thanh Hoa Trương Chính xác định 11 cái lập thể hình đa giác. Bắc Đại Tôn Mãnh chắc chắn 13 cái lập thể hình đa giác. Bất quá, này 24 cái lập thể hình đa giác chỉ là bọn hắn tự nhận là có thể một khoản họa đồ hình mà thôi. Kết quả có đúng hay không? Còn cần phía sau nghiệm chứng. Đối với một cái thêm một phần, sai một cái nhưng phải trừ 2 phần. Cho dù bây giờ Tôn Mãnh tìm tới lập thể hình đa giác so với Trương Đăng đông 2 cái. Có thể Trương Đăng muốn là một cái không tệ, mà Tôn Mãnh chỉ cần sai một cái, đó chính là thua. Vòng thứ nhất, Thanh Hoa vs Bắc Đại. Ai thắng ai thua, lập tức công bố. Nghiệm chứng khâu trước từ tìm tới một khoản vẽ số lượng tương đối ít Trương Chính bắt đầu nghiệm chứng. Khoa học trợ lý cầm lên Trương Chính tuyển chọn 11 cái lập thể hình đa giác bên trong một cái. Đi lên nghiệm chứng đài. Từ trong màn ảnh có thể thấy, cái này lập thể hình đa giác số thứ tự là số 11, cái này lập thể hình đa giác kết quả có thể hay không một khoản vẽ đây. Tưởng lão sư phát huy đầy đủ hắn vài chục năm chủ trì căn cơ. Nói vài lời để cho mọi người mong đợi lời nói, treo chân người xem khẩu vị sau khi mới lớn tiếng tuyên bố, chính xác. 3333 toàn trường người xem không hiểu rõ nghiêm ngặt vỗ tay. Hậu trường phòng nghỉ ngơi, Lý Thập Giả dùng một loại hơi lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhìn thần sắc trên mặt như thường Trình Giả. Nếu như hắn nhớ không nói bậy, Trình Giả lời muốn nói kia 45 cái có thể một khoản vẽ lập thể hình đa giác bên trong. Trong đó có một cái, chính là số 11. Trên võ đài, nghiệm chứng đang tiếp tục. Người kế tiếp đến phiên nghiệm chứng Tôn Mãnh câu trả lời. Lập thể hình đa giác số thứ tự số 21. Cũng ở đây Trình Dạ nói kia 45 cái số thứ tự bên trong. Lý Thập Dạ nhìn chằm chằm màn ảnh. Lúc này tâm lý có lẽ so với đứng ở trên vũ đài Tôn Mãnh còn gấp hơn Trương. Chính xác, theo tưởng lão sư cho ra chính xác trả lời. Lý Thập Dạ nhìn Trình Dạ ánh mắt bộc phát không thể tin được. Người này cho ra kia 45 cái số thứ tự. Chẳng lẽ đều là chính xác đi? Toàn bộ nghiệm chứng quá trình đại khái tiêu phí hơn 10 phút thời gian mới kết thúc. Kết quả cuối cùng chính là Trương Đăng cùng Tôn Mãnh hai người. Không một người phạm sai lầm. Bọn họ tìm ra 24 cái lập thể hình đa giác. Tất cả đều là một khoản họa đồ hình. Hơn nữa, này 24 cái đồ hình, tất cả đều ở Trình Dạ lời muốn nói kia 45 cái số thứ tự bên trong. Bây giờ, mời màn ảnh lớn biểu hiện toàn bộ một khoản vẽ hình đa giác. Tưởng lão sư ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đưa tay tỏ ý mọi người nhìn về phía màn ảnh lớn. Trên võ đài, trong màn ảnh phơi bày toàn bộ lập thể hình đa giác. 5 đi 9 hàng, tổng cộng 45 cái. Hơn nữa số thứ tự, cùng Trình Dạ lời muốn nói một cái không kém. Không có một bị lỗi. Điều này sao có thể? Mang theo nồng nặc khiếp sợ, mang theo nồng nặc kinh ngạc. Lý Thập Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ cũng nghiêng đầu. Nhún nhún vai đối với sắc mặt rất khó nhìn Lý Thập Dạ cười tủm tỉm nói. Ngươi xem, ta nói không tệ chứ. Hạng mục này chính là rất đơn giản mà. Hoa, đại thần rất lợi hại. Ứng anh cái này kêu 666 cô em thanh âm đúng lúc vang lên. Không cần kích động như vậy. Cơ bản thao tác mà thôi. Trình Dạ gãi đầu một cái. Cười ha ha một tiếng, loại chuyện nhỏ này, căn bản không đáng nhắc tới. Ngay tại Trình Dạ còn muốn tiếp tục thổi phồng một trận thời điểm. Nhân viên làm việc thanh âm ở ngoài nhà vang lên. Trình Dạ, Lý Thập Dạ, chuẩn bị một chút, lập tức đến phiên các ngươi. Vòng thứ nhất so đấu đã kết thúc, Bắc Đại Tôn Mãnh thắng được Trương Chính Tích biệt võ đài. Há, được, lập tức, hai người gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy, đại thần, cố gắng lên. Ứng Anh Anh nắm chặt hai quả đấm, là Trình Dạ cố gắng lên bơm hơi. Trình Dạ bật cười lớn, yên tâm, ta hy nhìn chúng ta sẽ ở quốc tế cuộc so tài gặp mặt. Ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, hai người tới võ đài vào sân chỗ lối đi. Phía dưới, có mời chúng ta tổ kế tiếp khiêu chiến tuyển thủ đăng tràng. Theo sục sôi BGM, Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ hai người từ cửa vào chỗ lối đi nện bước vững vàng nhịp bước đi ra. Đồng thời, toàn bộ trường quay bên trong, vọng về lên hai người tư liệu cơ bản. Lý Thập Dạ, đến từ Phục Đán Đại học, 6 duy năng lực radar đồ là trinh thám lực 4.01 phân, sức tính toán 3.25 phân, sức quan sát 4.25 phân, trí nhớ 3.87 phân, sức sáng tạo 4.33 phân, không gian lực 4.55 phân, cường đại nhất não 30 cường hạng. Hạng 3, ồn ào tương đương nghe được Lý Thập Dạ giới thiệu sau khi. Dưới trận người xem tiếng nghị luận đột nhiên lớn không ít. Cường đại nhất não 30 cường xếp hạng thứ 3 tên gọi. Đây là thu âm tiết mục 3 ngày qua này. Bọn họ thấy hạng cao nhất một vị tuyển thủ. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô còn chưa vang lên thời điểm. Liên quan tới Trình Dạ giới thiệu bắt đầu. Trình Dạ, đến từ Thanh Thành Nhị Trung. 6 duy năng lực radar đồ là trinh thám lực 5.00 phân, sức tính toán 5.00 phân, sức quan sát 5.00 phân, trí nhớ 5.00 phân, sức sáng tạo 5.00 phân, không gian lực 5.00 phân, cường đại nhất não 30 cường hạng hạng nhất. Hoắc, cái này, Châu, toàn bộ người xem, trong nháy mắt, nghĩ đến mà sợ, từng tiếng kêu lên, liên tiếp vang lên. 30 cường xếp hạng thứ nhất tên gọi nha. Học bá bên trong đại lão như vậy tồn tại. Bây giờ rốt cuộc, thấy chân nhân nha. Hơn nữa nhìn Trình Dạ 6 vị năng lực radar đồ. 6 hạng năng lực, toàn bộ mãn phần. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hình 6 cạnh chiến sĩ. Quỳ lạy nha quỳ lạy. Bây giờ những thứ này người xem, trừ quỳ lạy. Tựa hồ không cách nào dùng những hành động khác để diễn tả đối với học bá đại lão thao thao bất. Tuyệt lòng kính trọng, cơ hồ là trong nháy mắt. Toàn bộ người xem ánh mắt liền bị đứng ở trên vũ đài khí thế 10 phần Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ hấp. Dẫn, đệ nhất và thứ ba giữa tỷ thí. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ tương đối xuất sắc cùng kích thích. Chẳng qua là, không biết, hai vị đại lão. Hôm nay muốn khiêu chiến hạng mục, sẽ là cái gì? Trên võ đài, Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ một tả một hữu, đứng ở tưởng lão sư bên cạnh. Hai người tự giới thiệu mình một phen sau khi, liền đến lẫn nhau nói dọa khâu. Hai vị muốn đối với đối thủ mình nói cái gì? Tưởng lão sư cười hỏi, Lý Thập Dạ hít sâu một hơi, một chữ một cái nói, cuộc tranh tài này. Ta nhất định sẽ thắng. Trình Dạ nhún nhún vai. Cười nhạt. Sorry. Hình 6 cạnh chiến sĩ. Quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Hiện trường. Tia lửa bắn tung tóe. Các khán giả mong đợi cảm giác đã điều chỉnh đến cao nhất. Tưởng lão sư thấy tiết mục hiệu quả đã đạt tới. Cười nói. Tốt lắm. Chúng ta tới nhìn một chút hai vị khiêu chiến hạng mục là cái gì. Mời xem màn ảnh lớn, hạng mục danh xưng, phân hình đẹp, cái gì là phân hình đây? Cái khái niệm này là thiên tài số học gia ở vốn Bino Mandelbrot ở 1975 năm nói lên. Một ngày nào đó, vốn Bino Mandelbrot đoán chừng là rảnh rỗi chứng đau. Lão bà vừa không có, không cách nào thông qua 333 để giải quyết chính mình buồn chán. Vì vậy hắn liền mặc quần áo tử tế, đến bờ biển đi tản bộ một chút, có thể số học ra mà. Suy nghĩ, cấu tạo cùng chúng ta người thường không giống nhau. Người khác đi bờ biển tản bộ, cũng sẽ nhìn một chút cái nào bikini cô em ngực to. Kia cô gái đẹp cái mông kiều, đúng không? Có thể số học ra không giống nhau, người ta muốn không phải là những thứ này tục không chịu được đồ. Vật, vốn Bino Mandelbrot một bên tản bộ, một bên liền bị kia thật dài đường ven biển hấp dẫn lấy ánh mắt. Hắn phát hiện, một đoạn tương đối dài đường ven biển, ở hình dáng bên trên, thật giống như cùng một đoạn rất ngắn đường ven biển hình dáng rất tương tự. Vốn Bino Mandelbrot liền suy nghĩ nha, có phải hay không loại này tương tự hiện tượng không là một loại tình cờ hiện tượng, mà là một loại tương đối phổ biến trên ý nghĩa quy luật. Vì vậy, hắn đem trên không trung quay chụp 100 cây số đường ven biển, cùng phóng đại 10 cây số đường ven biển hai tấm hình so sánh. Như cũ nhìn qua giống nhau y hệt, những thứ này bộ phận cùng toàn thể lấy phương thức nào đó hình đồng dạng hình thể thức, bị vốn Bino Mandelbrot xưng là phân hình. Lúc đó, một cái mới khái niệm sinh ra. Ngươi xem một chút người ta, tán cái bước cũng có thể sáng tạo một vài học khái niệm. Lại nhìn chúng ta một chút, đi nhà cầu có lúc cũng có thể quên mang giấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.